Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy sợ hãi quan trọng hơn là, lúc mới đặt chân lên thành phố, cô ấy không tìm được công việc, không có tiền, cùng Phùng Diễm thuê phòng sống chung trong một ngôi làng nhỏ, phòng ốc chật hẹp, kín không kẽ hở, không có nổi tia sáng. Địa điểm quay do Khổng Ngị Nhiên lựa chọn đã đáp ứng được yêu cầu của kịch bản, gần như không khác gì so với mô tả trong kịch bản. Lần này cả nhân viên và diễn viên đều cực khổ không nói nên lời. Vào mùa hè, phòng trọ mà Hạ Tư Nam và Phùng Diễm thuê không có điều hòa. Vậy nên ở hiện trường quay chụp, trong phòng cũng không có lắp điều hòa, thậm chí ngay cả quạt gió cũng không có. Quay phim xong, cả đoàn phim đều đổ mồ hôi đầm đìa. Lộ Tuệ Tuệ nhận cây quạt nhỏ mà Nhạc Nhạc đưa, chuyên viên trang điểm thì chỉnh sửa lại lớp trang điểm lại cho cô. Tuệ Tuệ có ổn không? Lộ Tuệ Tuệ, vẫn ổn ạ. Mọi người thì sao? Tụi chị vẫn ổn, vừa mới đi ra ngoài hóng gió. Chuyên viên trang điểm nói tiếp, thời tiết này nóng quá đi mất. Lộ Tuệ Tuệ tỏ vẻ tán đồng, thời tiết ở Lộc Thành quá nóng nực và ngột ngạt. Cô nhìn về phía ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, suy tư nói. Hình như trời sắp mưa. Chuyên viên trang điểm gật đầu, dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa. Lộ Tuệ Tuệ, một tiếng, hy vọng trời sẽ mưa, nhưng lại cảm thấy hơi sợ hãi. Chỉnh lại lớp trang điểm xong, Lộ Tuệ Tuệ đi qua một bên nghỉ ngơi. Cô cúi đầu nhìn vào điện thoại, không có tin nhắn của Bùi Chi Hành. Ban đầu Bùi Chi Hành dự định sẽ đến thăm Lộ Tuệ Tuệ sau khi cô quay về Lộc Thành để quay phim, nhưng phía công ty bất ngờ có việc, anh phải đi công tác gấp. Lần này hai người bỏ lỡ nhau, Lộ Tuệ Tuệ ngồi lướt cuộc trò chuyện giữa hai người. Vì bận rộn nên họ không có nhiều thời gian và cơ hội để trò chuyện. Hầu hết những gì họ nói đều là những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. Thành thật mà nói, nếu Lộ Tuệ Tuệ không bận rộn thì cô chỉ muốn dành thời gian để đi chơi với bạn trai thôi. Đã hơn nửa tháng không gặp, cô càng ngày càng nhớ Bùi Chi Hành. Trong lúc cô đang ngơ ngác thì điện thoại bỗng dưng rung lên, là tin nhắn Bùi Chi Hành gửi đến. Bùi Chi Hành, anh vừa giải quyết công việc xong rồi, em đang quay phim sao? Lộ Tuệ Tuệ, em đang nghỉ ngơi. Bùi Chi Hành, có nóng không? Lộ Tuệ Tuệ, quá là nóng luôn. Em diễn có một đoạn mà mồ hôi đầm đìa, đạo diễn Khổng liên tục kêu chuyên viên trang điểm vào dặm lại phấn cho em. Lớp trang điểm của cô trong phim không hề đậm, nhưng phải trang điểm nhiều để lên hình trông ăn ảnh và sắc nét. Chuyên viên trang điểm tạo khối cho cô, làm cho gương mặt của cô trở nên sắc nét hơn. Nhìn thấy tin nhắn của cô, Bùi Chi Hành cười khẽ. Vất vả cho em rồi. Lộ Tuệ Tuệ, em vẫn ổn, nhân viên công tác còn vất vả hơn. Cô im lặng một lúc, trực tiếp nhắn hỏi anh còn phải bận mấy ngày nữa? Bùi Chi Hành, nhớ anh à? Lộ Tuệ Tuệ, thật lòng mà nói, Bùi Chi Hành không ngờ Lộ Tuệ Tuệ sẽ thản nhiên thừa nhận như vậy. Anh cho rằng cô sẽ ngượng ngùng một chút rồi mới nói. Câu trả lời của cô làm cho Bùi Chi Hành hận không thể sớm quay về. Nhưng đó cũng chỉ là những xúc động nhất thời, anh đã đến tầm tuổi này rồi, lý trí sẽ chiến thắng những cảm xúc bất chợt. Bùi Chi Hành, sẽ sớm thôi. Lộ Tuệ Tuệ, em muốn ăn lẩu cay. Bùi Chi Hành, về sẽ dẫn em đi ăn. Lộ Tuệ Tuệ, được. Người đều quá đỗi bận rộn, tranh thủ lúc rảnh trò chuyện vài câu, Lộ Tuệ Tuệ lại phải đi quay phim. Buổi tối, Hạ Lị báo cho cô tin trailer của Hắc Nguyệt Quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ chính thức được công bố. Trong thời điểm ghi hình, có rất nhiều người mong chờ vào bộ phim này, giống như mong chờ đứa con mình lớn lên vậy. Tất nhiên, lớn thì lớn nhưng không. An, được, Hạ Lị, em nhớ chuyển tiếp nhé. Lộ Tuệ Tuệ, em biết rồi. Buổi tối Lộ Tuệ Tuệ còn có cảnh quay, chờ đến khi cô kết thúc công việc của mình thì tin tức trailer đầu tiên của Hắc Nguyệt Quang được ra mắt đã lên tận hot search. Đối với những bộ phim truyền hình thông thường, họ sẽ chỉnh sửa và tung một phần trailer trong quá trình quay. Nhưng Hắc Nguyệt Quang thì không, trừ một chút tin tức bị lộ ra thì Hắc Nguyệt Quang không tung thêm bất kỳ tin tức nào khác nữa. Cho nên ngay sau khi trailer được lên sóng, fan nguyên tác và fan diễn viên đều đồng loạt phát điên. Ban đầu có nhiều người phản đối việc Lộ Tuệ Tuệ đóng vai chính trong bộ phim này. Dù Lộ Tuệ Tuệ được bình chọn là nữ diễn viên chính vào thời điểm đó, nhưng nhiều người lo lắng cô không thể đảm đương được vai diễn lớn này. Mãi cho đến khi trailer được tung ra, Cư dân mạng sau khi xem xong thì vô cùng kinh ngạc. Chết tiệt, dự án phim lớn đó, tuyệt quá đi. Lộ Tuệ Tuệ trước sau thay đổi lớn thật, mong chờ quá. Khi nào thì chiếu vậy, tôi đợi không nổi nữa rồi. Tôi hét lên trước đã. Tạo hình của Lộ Tuệ Tuệ đẹp xuất sắc. Tiên nữ hạ phàm đây rồi. Bất ngờ thật, không ai nhận ra kỹ năng diễn xuất của Lộ Tuệ Tuệ đã tiến bộ rất nhiều hả? Lúc quay, Vô Tận vẫn có chút gì đó ngây ngô, phù hợp với nhân vật một cô gái câm. Nhưng nhìn vào bộ này, tôi có thể cảm nhận được phong thái trưởng thành của cô ấy đó. Tôi có cảm giác mình sẽ trở thành fan sự nghiệp của Lộ Tuệ Tuệ. Thầy Hoắc trông đẹp trai thế, vừa chính vừa tà. Đây thật sự là phim truyền hình sao? Cách truyền tải cảm xúc tốt quá, có cảm giác như phim điện ảnh vậy. Thật tuyệt vời, Lộ Tuệ Tuệ bò lên Weibo. Việc đầu tiên làm là chuyển tiếp đoạn trailer. Xong xuôi rồi cô mới kiên nhẫn đọc bình luận. Hầu hết đều là đánh giá tốt, tất nhiên cũng có một số lời đánh giá không tốt. Chỉ cần là ý kiến hay và phù hợp, Lộ Tuệ Tuệ đều ghi lại từng cái một và cố gắng để cải thiện trong bộ phim tiếp theo. Sau khi xem trailer, trong lòng cô cũng có sự mong chờ. Mặc dù quá trình quay phim mệt mỏi, nhưng xem xong đoạn trailer được biên tập cắt ghép, cô cũng cảm thấy mình như tiên nữ xinh đẹp, trong lòng có chút vui sướng. Xem được một lúc, Lộ Tuệ Tuệ nghĩ ngợi rồi mở WeChat của Bùi Chi Hành. Sếp Bùi ơi, anh có muốn xem người đẹp không? Bùi Chi Hành, người đẹp nào? Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười, đem đoạn trailer gửi cho anh. Người đẹp này nè, Bùi Chi Hành, xem. Lộ Tuệ Tuệ chờ anh xem xong mới nhắn tiếp. Anh cảm thấy thế nào? Bùi Chi Hành, nói thật lòng sao? Lộ Tuệ Tuệ, đúng vậy, không cần làm trái lương tâm để khen em. Bùi Chi Hành, hiện tại anh muốn ngay lập tức về nước để được chiêm ngưỡng trực tiếp người đẹp trong đoạn trailer này. Lộ Tuệ Tuệ, tất nhiên Bùi Chi Hành chỉ nói thế thôi. Anh là người có ý thức kế hoạch rất mạnh mẽ, cả phương diện tự chủ hành vi cũng vậy. Cùng lắm là anh nói đùa với Lộ Tuệ Tuệ thế thôi, sẽ không chạy về nước thật. Lộ Tuệ Tuệ cũng biết điều đó, nhưng nói thật thì cả hai đều rất nhớ đối phương. Trước khi ngủ Bùi Chi Hành còn gọi điện thoại cho cô, dỗ cô đến khi cô ngủ, lúc đó Bùi Chi Hành mới cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Dương Hướng Minh cũng phải đợi sau khi Bùi Chi Hành cúp điện thoại mới tiếp tục bàn chuyện công việc. Trước kia anh ta nào có ngờ sếp mình yêu vào là thành dạng người như vậy. Đến tận bây giờ, sau khi thấy Bùi Chi Hành yêu đương thì Dương Hướng Minh mới thay đổi nhận thức của mình về sếp. Sếp của anh ta giống người hơn rồi. Cách chương.